Tiên Thiên lúc này mới phát hiện chiếc xe sớm đã bất tri bất giác rời khỏi khu phố của nhà cô.